Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, thấy một lần giai nhân. Kinh động như gặp thiên nhân, làm Diệp Thiên tại trong phòng khách, nhìn đến ghé vào trắng như tuyết trên giường đơn thây khô lúc. Lại một lần nữa theo thây khô thân thể khung xương phía trên. Xác nhận ra cái này cỗ thây khô chủ nhân là ai. Cái này thời điểm trong phòng khách chỉ có Cố Yên Nhiên cùng Từ Hạo Đông hai người nương theo tại Diệp Thiên bên người. Bầu không khí an tĩnh lạ thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Còn lại cảnh viên đều đã bị Từ Hạo Đông mượn cớ chi tiêu đi. Không trong phòng, hai người nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc khác thường, cũng đều là tâm thần giật mình, ai cũng không dám nói chuyện, lo lắng xáo trộn Diệp Thiên tâm cảnh, đem Diệp Thiên chọc giận. Lúc trước Diệp Thiên chỉ là nói với Cố Yên Nhiên lên thây khô xuất hiện tại thuyền bạc khách sạn, để hắn cảm thấy nhìn quen mắt sự tình. Còn lại nội tình, hắn cũng không có nói với Cố Yên Nhiên lên. Cố Yên Nhiên vô ý thức kéo Diệp Thiên cánh tay, y như là chim non nép vào người giống như, rúc vào Diệp Thiên trước ngực, đem nàng ầm ầm sóng dậy trước ngực phong cảnh, chăm chú đè ép tại Diệp Thiên trên thân, tựa hồ muốn dùng loại này ái muội mất hồn phương thức cho Diệp Thiên mang đến một tia an ủi. Cứ việc nàng trong lòng hiện ra vô số nghi hoặc, nhưng vào lúc này, nhưng cũng không tiện hướng Diệp Thiên mở miệng hỏi thăm. Đến mức Từ Hạo Đông thì càng là không thể nào biết Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Diệp Thiên thần sắc hiu quạnh đánh giá trên giường yêu nguyệt hóa thành thây khô, ý niệm trong lòng chập trùng, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nhịn được nghĩ lên năm đó cùng yêu nguyệt liên tinh hai tỷ muội tiếp xúc lúc cái kia đoạn ấm áp năm tháng. Cứ việc cùng Nguyệt hai tỷ muội tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng hai tỷ muội đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng thái độ, để hắn khắc sâu ấn tượng, đã nhiều năm như vậy, thủy chung khó có thể quên, đặc biệt là yêu Nguyệt đối với hắn dịu dàng ngoan ngoãn cung kính, càng làm cho hắn thường xuyên nhớ tới. Yêu Nguyệt không chỉ có chủ động đem thân thể dâng hiến cho hắn, còn thuyết phục liên tinh cũng làm hắn nữ nhân trong ngực đồng thời ôm ấp lấy một đôi chị em gái hạnh phúc tư vị, để Diệp Thiên tại đoạn thời gian kia hưởng hết nhân gian diễm phúc. Không biết chiều nay hà tịch, chỉ tiếc hạnh phúc khoái lạc thời gian luôn luôn rất ngắn. Về sau bạo phát thiên sơn chi chiến, làm cho Diệp Thiên triệt để mất đi hai tỷ muội tin tức. Về sau Diệp Thiên đến ở nước ngoài, tại xuất lĩnh tà thần đoàn lính đánh thuê chinh chiến Tây phương thế giới lúc, cũng nhiều lần phái người tìm kiếm qua hai tỷ muội bóng dáng, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức. Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến, lần nữa gặp mặt lúc, nhìn thấy lại là yêu nguyệt thi thể, cùng vẫn như cũ tung tích không rõ liên tinh. Ta có lỗi với các ngươi tỷ muội a, tự lẩm bẩm ai thán âm thanh theo Diệp Thiên trong miệng truyền ra. Vừa mới hắn cũng nỗ lực khởi động túc mệnh thông, muốn theo yêu nguyệt trên thi thể cảm ngộ phát sinh yêu nguyệt trên thân sự tình, thế mà cũng không biết chuyện gì xảy ra, túc mệnh thông thế mà hoàn toàn mất đi hiệu quả, giống như là bị một loại nào đó thần bí lực lượng cho che đậy. Diệp Thiên nghĩ lại, nhất thời không sai, có lẽ là bởi vì yêu nguyệt đến từ trăm năm trước, có bất tử chi thân lực lượng, dẫn đến chính mình túc mệnh thông không cách nào khởi động. Đứng tại cạnh giường Diệp Thiên, sau 5 phút, cúi người một tay ôm lấy yêu nguyệt, một vòng tay ôm lấy Cố Yên Nhiên eo, chi, quay người đi ra ngoài phòng. Kể từ đó, Từ Hạo Đông cũng hoảng, thoáng chốc đầu đầy mồ hôi. Diệp Thiên vậy mà muốn đem cỗ này vô danh nữ thi mang đi. Vô danh nữ thi gây nên các phương coi trọng, như là không thể trưởng khống tại cảnh sát trong tay. cảnh sát làm như thế nào muốn xã hội các giới giải thích. Mà hết lần này tới lần khác là mình mang theo Diệp Thiên Tiến vào phòng trọ, mới làm cho nữ sĩ bị cướp đi. Cái này chịu tội, hậu quả rất nghiêm trọng. Từ Hạo Đông cũng đảm đương không nổi. Từ Hạo Đông vừa muốn đuổi về phía trước, Diệp Thiên thì một chân nâng lên, hướng về sau phản đá mà ra. Bành một tiếng, trực tiếp đem Từ Hạo Đông vượt qua 200 cân thân thể, bị đá bay ra về phía sau xa 7-8 mét, trùng điệp đụng ở trên tường. Sau đó giống như chó chết, trơn rơi xuống đất. Bắt đầu từ ngày mai, người chính là Thanh Dương khu sở cảnh sát phó cục trưởng. Từ Hạo Đông trong miệng tiếng kêu rên còn không có phát ra, Diệp Thiên cũng làm lạnh nói năng có khí phách thanh âm thì truyền vào hắn trong tai. A, cái này bất chợt tới to lớn hạnh phúc, làm cho Từ Hạo Đông nhếch to miệng, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không thể nói ra. Bị Diệp Thiên đá trúng ở ngực cũng tựa hồ tuyệt không đau. Ha ha ha ha ha, Từ Hạo Đông xoa ở ngực, một mặt cười ngây ngô, thật sâu cảm thấy mình trên thân một cước này nằm cạnh rất đáng, bị đá một chân đổi lấy cái phó cục chức vị. Thế gian không có so cái này càng đại tiện hơn nghi. Hắn tin tưởng Diệp Thiên lời này tuyệt đối không có nửa điểm qua loa được chuyện phân. Lúc này Từ Hạo Đông cảm động đến muốn khóc, vì Diệp Thiên làm nhiều chuyện như vậy rốt cục thu đến hồi báo. Mấy phút đồng hồ sau, làm hắn lấy lại tinh thần lúc, sớm đã không thấy Diệp Thiên, Cố Yên Nhiên cùng Yêu Nguyệt thây khô bóng dáng. Từ Hạo Đông lại cười hắc hắc, giấy rủa lấy từ dưới đất, trong mắt hiện ra nói đạo tinh quang, nghĩ đến chính mình lên làm phó cục, đối dưới tay huynh đệ, la là ói om sòm, vành mặt hất hàm sai khiến uy phong tràng diện. Diệp Tiên sinh là người tốt, Từ Hạo Đông nói một mình lấy, hoa chân múa tay lần nữa cười như điên. Trên quảng trường, hai chiếc xe cảnh sát bên trong phân biệt đi ra đường Thiệu Cơ cùng Vương Uyên. Hai người đều là nhíu mày, sắc mặt âm trầm như cảnh ban đêm. Chẳng ai ngờ rằng, dựa theo công tác quá trình, cần phải tới trước sở cảnh sát báo danh, cùng đường Thiệu Cơ tiến hành công tác giao tiếp thượng quan tường vi. Vậy mà phản đạo mà đi chi? Không có đi sở cảnh sát, mà chính là thẳng đến hiện trường phát hiện án mà đến. Cái này khiến đường Thiệu Cơ vô cùng bất ngờ. Đang nghe Vương Uyên hướng hắn báo cáo nói, thượng quan Tường Vi muốn đi hiện trường phát hiện án về sau, đường Thiệu Cơ cũng không thể không rời đi sở cảnh sát, thẳng đến thuyền bạc khách sạn mà đến. Không chỉ có là đường Thiệu Cơ cảm thấy ngoài ý muốn, thì liền Vương Uyên cũng cảm thấy chấn kinh, cùng đầy bụng thất lạc. Thực, đêm qua hắn cũng tiếp vào Trác Đông Lai điện thoại. Trác Đông Lai ở trong điện thoại liên tục biểu thị áy náy, nói cho hắn biết thượng quan Tường Vi sắp tiếp nhận Thanh Dương khu sở cảnh sát cục trưởng sự tình. Cái này khiến Vương Uyên tức giận không thôi. Nửa năm trước, Trác Đông Lai cũng lời thề son sắt nói, chỉ cần đường Thiệu Cơ về hưu là hắn có thể thuận lợi phía trên vị, trở thành sau đó đường Thiệu Cơ về sau đời tiếp theo cục trưởng. Đã là 18-9 vững vàng sự tình, mà bây giờ thượng quan Tường Vi trên xuống trực tiếp đánh nát hắn mộng tưởng. Nửa giờ trước, hắn mặt ngoài là tại hướng thượng quan Tường Vi báo cáo phát sinh ở thuyền bạc khách sạn sự tình, kỳ thực là vì phỏng đoán thượng quan Tường Vi xử sự phong cách thượng quan Tường Vi vậy mà thật không nhìn thẳng công tác giao tiếp quá trình, mà chính là lao thẳng tới hiện trường phát hiện án. Tựa hồ ở trong mắt thượng quan Tường Vi, hiện trường phát hiện án sự tình xa so với nàng công tác giao tiếp trọng yếu hơn. Nữ nhân này không đơn giản a. Vừa xuống xe, trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng thượng quan Tường Vi Vương Uyên, nhất thời nhịn không được một trận tim đập thình thịch. 50 bước bên ngoài, tư thế hiên ngang thượng quan tường vi, có quốc sắc thiên hương xinh đẹp, lệ dung mặt, thướt tha cao gầy gợi cảm tư thái, cùng lãnh diễm kiệt ngao khí chất, lẫm liệt làm cho người khác không dám đối nàng sinh ra nửa điểm kiều diễm tâm tư. Vương Uyên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thượng quan tường vi. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.